One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. Zoro vs Momonga. Rầm rầm rầm. Hai thuyền giữa không trung. Đạn pháo trỗi lên. Hỏa quang trùng thiên. To lớn hỏa cầu. Đám mây hình nấm một dạng. Bay lên mấy chục thước cao. Vô căn cứ tựa như nhiều hơn một tầng sương mù đặc một dạng. Trong nháy mắt đem song phương đội thuyền cách biệt. Nếu không có kinh người nhãn lực, căn bản khó có thể thấy rõ đối phương tình huống. Nhân cơ hội này, Zoro phi thân tật tung, nhảy vào trong biển, nhanh chóng hướng đối phương quân hạm bơi đi. Chính mình thuyền hải tặc mục tiêu quá lớn. Trừ mình ra, không ai có thể ngăn cản đối phương bay tới đạn pháo. Ở lại trên thuyền, thuyền nhỏ sớm muộn sẽ bị nổ thành mảnh nhỏ. Nếu muốn đem tổn thất xuống đến thấp nhất, chỉ có thể tương chiến chàng chuyển rời đến đối phương trên thuyền. Đến lúc đó, coi như đánh không lại, cũng có thể tìm cơ hội thoát đi. Thấy Zoro nhảy vào hải lý, cực kỳ thông minh Nami, một cái liền hiểu Zoro ý đồ, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở Zoro, cẩn thận a, hải lý có người. Momonga trung tướng, Zoro tới rồi. Đứng ở trên bong hải quân mới vừa phát hiện Zoro, chỉ thấy trong biển bay lên một đạo sóng lớn. Zoro theo sóng lớn bay lên trời. Vài cái lộn mèo, thân thể chỉ một lúc đã vững vàng rơi vào hải quân thuyền trên bong thuyền. Zoro, ngươi là Momonga trung tướng chứ? Không nghĩ tới ta từng cái mới xuất đạo tân nhân, dĩ nhiên có thể làm phiền bản bộ mạnh nhất trung tướng đến đây. Thực sự là xem trọng ta. Zoro vừa nói, vừa đem trên cánh tay khăn đội đầu hái xuống, trước mặt của mọi người, không sợ hãi mang ở trên đầu. Ba thanh kiếm đồng thời sáng ra, đối phương rất mạnh, điểm ấy Zoro tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, đương nhiên sẽ không mềm tay. Tam đao lưu, có chút ý tứ, để ta Momonga trung tướng gặp gỡ ngươi kiếm pháp đi, nhìn ngươi là có hay không thật xứng đôi cao như vậy tiền truy nã. Vừa nói, Momonga trung tướng thương bang một tiếng, cũng tế xuất chính mình tùy thân đeo bảo kiếm lương khoái đao 51 công phu thú huyết. Thú huyết toàn thân u thanh, chiếu nhật quang, phát ra yêu dị lam quang. Zoro nhìn lên, cũng biết không phải vật phàm, âm thầm nắm chặt trong tay song kiếm. Miệng bên trong Wado Ichimonji cũng vận sức chờ phát động. Cái này phút chốc Zoro hết sức chăm chú. Tất cả ý niệm, toàn bộ tập trung tới tay trên cánh tay. Hai người mặt đối mặt, lạnh lùng nhìn thẳng một lúc lâu. Ai cũng không có đơn giản di động nửa bước. Tựa như hai cái cường đại kiếm khách quyết đấu giống nhau. Cũng như cùng xúc thế liệp báo giống nhau. Tranh thủ cho đối phương một kích chí mạng. Không muốn lãng phí bất luận cái gì vô vị tinh lực. Gió biển thổi quá, hai người quần áo theo phong cuồng mở. Vô hình khí tràng đè nén trên thuyền hải quân dồn dập lui lại, cho giữa hai người nhường ra một cái rất lớn lỗ hổng. Bỗng nhiên Zoro hai chân liên tục di động, thật nhanh bắn lên, hơn 10 mét khoảng cách, thoáng qua sẽ đến Momonga phụ cận, thả người chính là một cái lăng không quỷ tràm. Tốc độ không sai, Momonga hai mắt một sáng, khẽ gật đầu, trong tay thú huyết hải cuối cùng kiếm nguyệt, vô căn cứ đón đỡ. To lớn một tiếng đánh, một đạo khí lưu vô hình, bành một tiếng, để bốn chu hải quân dồn dập đẩy lui mấy bước, binh khí giao tiếp, hỏa quang văng khắp nơi, kịch liệt Hibana, từ bốn thanh trong kiếm gian xèo xèo truyền đến, nhìn mọi người một hồi đầu váng mắt hoa, lực đạo thật là mạnh, ba thanh kiếm lại bị Momonga một thanh kiếm vô căn cứ tiếp được, cảm nhận được chỗ chuôi kiếm truyền tới lớn đại lực nói. Zoro trong lòng thầm khen, Momonga chính là Momonga, quả nhiên không bình thường. Bành một tiếng, hai người trong nháy mắt xa nhau, to lớn phía sau tỏa lực, để Zoro hai chân theo bong tàu hướng về sau rút lui chợt đi mấy bước lúc này mới ngừng. Nhưng là, chiến ý trong lòng, ngược lại càng thêm cường liệt, không lùi mà tiến tới. Zoro khóe miệng hiện lên một tia tà mị cười nhạt. Lần nữa phi thân nhằm phía Momonga, tam đao lưu long quyển phong to lớn toàn phong, Ở Zoro, ba cây kiếm cuồng tốc độ bay lượn phía dưới. Trong nháy mắt liền tạo thành cường đại kiếm khí đầy trời. Toàn bộ hải quân thuyền một hồi đung đưa kịch liệt. Ngay cả những cái này trốn ở bên cạnh đám hải quân cũng khó mà may mắn tránh khỏi. Dồn dập bị cuốn vào trong gió lốc. Theo kình phong bay lên lam thiên. Trời xanh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, xếp thành một mảnh uyển chuyển hòa âm. Thế, Momonga thần sắc hơi chấn động một chút. Thầm nghĩ không ổn, vội vàng lắc mình tật tung. Theo một đạo bạch quang lóe lên, Momonga tựa như tia chớp. Thần kiếm hợp nhất, chớp mắt vọt vào Zoro trong gió lốc. Một tiếng đinh đinh đương đương nổ. Khát máu thú huyết kiếm, gắt gao chặn Zoro ba thanh kiếm. Vô biên cuồng phong, theo Zoro động tác đình chỉ, cũng từ từ yếu đi. Nhưng là, tuy vậy, những cái này rơi xuống đất hải quân, vẫn có rất nhiều người khó thoát vận rủi. Vĩnh viễn nhắm lại con mắt, cũng không có cơ hội nữa tỉnh lại. Khẽ gật đầu, bỗng nhiên Momonga sắc mặt đông lại một cái. Mắt hổ bên trong tinh quang nhất thời bạo xạ ra, Zoro. Người quả nhiên có chút kỹ năng. Người đã sát khí nặng như vậy. Để ngươi nếm thử cái gì mới là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Để cho ngươi lãnh giáo một chút chân chính kiếm sĩ uy lực. Bành một tiếng, một kiếm đẩy ra Zoro bảo kiếm. Momonga thân hình lóe lên. Chặn ngang chính là một cái chém xoáy. Phản công Zoro bên hông. Zoro thi triển đao lang lưu. Thân hình chuyển động, muốn ngăn trở đối phương công kích. Làm gì được đối phương tốc độ quá nhanh. Trong nháy mắt ra chiêu. Điện thiểm lôi minh trong lúc đó. Coi như Zoro miễn cưỡng cảm ứng được. Cũng không thể tránh được. Một đạo huyết kiếm. Theo thú huyết từ Zoro bên hông tiêu xạ ra. Zoro thân hình rút lui. Một tay cầm kiếm chống đất. Tay kia vuốt bên hông vết máu. Ngưng trọng hai tròng mắt. Đột nhiên lóe ra yêu dị tinh quang. Trở lại. Gyuki dũng chảo. Chính là Ngưu Châm upgrade phiên bản. Vô luận công kích hay là tốc độ cũng lớn đại đề cao. Nhưng là các loại chờ Zoro đánh tới phụ cận thời điểm, Momonga một cái thế Zoro nhất thời đánh hụt. Tốc độ thật nhanh. Zoro nhịn không được trong lòng một tràng thốt lên. Dĩ nhiên một kích đánh hụt. Zoro thần sắc càng thêm ngưng trọng. Trái lại Momonga thần sắc chấn định như thường. Vẫn là vẻ mặt ung dung. Không nghĩ tới chính mình khoảng cách bản bộ trung tướng thực lực dĩ nhiên chênh lệch như vậy cách xa. Bất quá coi như vậy, Zoro cũng sẽ không đơn giản chịu thua. Càng là như vậy, Zoro ý chí chiến đấu càng là mãnh liệt. Lần nữa huy kiếm tiến công. Hai người ngươi tới ta đi. Chợt hiện chuyển xê dịch. Binh khí giao nhau. Chém giết chiến đấu ở một chỗ. Hai người đưa tới cự đại kiếm khí. Dường như đạn pháo. Thỉnh thoảng phát sinh kịch liệt nổ vang. Mạnh mẽ khí lãng. Để kiên cố vô cùng quân hạm đung đưa càng ngày càng kịch liệt. Dường như bị sóng lớn đánh vào thân thuyền một dạng. Để trên thuyền may mắn còn sống sót hải quân. Gấp bội cảm thấy hoảng sợ. Momonga không hổ là bản bộ trung tướng. Chẳng những kiếm pháp cao siêu. Thể kỹ năng càng là rất cao. Hải quân lục thức vận dụng thành thạo, quả thực lô hỏa thuần thanh. Zoro mấy lần chạm kích đều bị Momonga ung dung tránh thoát. Mà đối phương chiêu thức, Zoro mặc dù thân thủ mẫn tiệp, tốc độ kinh người, cũng có chút bị động. Không đến nửa canh giờ, Zoro trên trán đã hiện đầy mồ hôi hột, khí tức cũng biến thành có chút mất trật tự. Mà trên người, càng là lưu lại khắp nơi sâu đủ thấy xương vết kiếm. Cao thủ so chiêu, đưa tay, đã biết lẫn nhau giữa mạnh yếu. Tuy là thắng bại chưa phân, Zoro cũng minh bạch, chính mình trận chiến này tuyệt không chiến thắng khả năng. Coi như may mắn cơ hội, cũng là linh, tam đao lưu áo nghĩa. 3000 thế giới, quyết không cho phép tự nhận thua Zoro. Càng là như vậy, sát khí càng dày đặc, chiến ý càng cao, thừa dịp đối phương nhanh chóng thối lui lỗ hổng. Zoro vội vàng thi triển cường lực sát chiêu. Tam đao lưu tốc độ đột nhiên lên tới cực hạn. So với trước kia long quyển phong càng mãnh liệt hơn. Trong không khí vô biên kiếm ảnh. Lấy mắt thường không thấy được tốc độ. Cấp tốc chớp động.